11. Quả báo tâm lý. Chúng ta đã thấy bằng cách nào tánh kiêu căng, một thói xấu trên địa hạt tinh thần, có thể gây nên quả báo cụ thể trên địa hạt vật chất, dưới hình thức những bệnh tật khốn khó. Những tập hồ sơ Casey cũng chứa đựng nhiều trường hợp mà những tội lỗi trên địa hạt tinh thần gây nên quả báo thuộc về tâm lý. Trong số đó, có hai trường hợp đáng kể về quả báo lạc loài cô đơn mà nguyên nhân là tội bất khoan dung. Trường hợp thứ nhất là của một vị nữ tu trong một tu viện Pháp hồi thời vua Louis thứ 14. Vị nữ tu này rất nghiêm khắc, lạnh lùng và thiếu đức bao dung đối với những sự lầm lạc yếu đuối của người đời. Hiểu Thánh Kinh một cách quá chặt chẽ, gò bó từng chữ từng câu, và khinh bỉ những người nào vi phạm những lời răn dạy trong Kinh Thánh. Hậu quả của thái độ khắc nghiệt đó biểu lộ trước hết trong kiếp này bằng một chứng bệnh đau hạch dây dưa không dứt, làm cho bệnh nhân bị hoại huyết quá nhiều trong lúc có kinh nguyệt. Chứng bệnh này làm cho cô không thể đi học đều đặn, mỗi tháng nằm liệt giường hết 2 tuần lễ, làm cho cô trở nên nhút nhát, thích sống cô đơn và tránh xa các bạn bè đồng lứa tuổi. Những điều này có ảnh hưởng đến cá tính của cô về mọi mặt. Về sau, những chứng bệnh kể trên đã lần lần giảm bớt. Nhờ có một thân hình đẹp đẽ tương đối, cô làm nghề kiểu mẫu ở New York và lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc tình duyên của cô không có hạnh phúc. Vợ chồng không ý hợp tâm đầu, vì người chồng thì lạnh lùng và khắc khổ, còn cô thì lại khao khát sự yêu đương. Trận thế chiến thứ hai bùng nổ, người chồng phải vượt biển tùng chinh. Từ đó, cô bắt đầu sống một thời kỳ độc thân, làm cho cô buồn không thể chịu nổi cảnh đơn chiếc, nên phải dọn nhà vào ở trong một trại nghỉ mát. Tại đây, cô bắt đầu uống rượu và sống một cuộc đời bê tha. Lúc đầu, cô cảm thấy rằng uống 1-2 ly rượu giúp cho cô thoát khỏi sự ám ảnh nặng nề của cơn sầu khổ. Nhưng một khi đã bước chân vào con đường ấy rồi, cô không thể ngưng lại được nữa. Càng ngày càng uống rượu nhiều thêm. Có khi cô uống luôn ngày đêm không dứt. Trong 3 tuần liên tiếp như vậy và ngủ với bất cứ người nào, lính thủy, lính tặc hay phi công, tùy theo lúc cao hứng. Khi cô say rượu thì mất cả sự dè dặt trong cử chỉ và bất chấp cả áo quần. Cô đi tiểu tiện và đại tiện ngay ở giữa sân mà chỉ khoác một cái áo choàng để hở. Và nếu người ta không ngăn cản thì cô cứ điềm nhiên khỏa thân đi thẳng vào phòng khách lữ quán đang ở trọ. Sau cùng, sức khỏe của cô bắt đầu suy sụp dưới ảnh hưởng chất men rượu nồng. 2 bàn tay bắt đầu run đến một mực mà cô không thể cầm viết ký tên vào những ngân phiếu để lãnh tiền của chồng gửi về. Trong những lúc tỉnh táo và đầy đủ trí khôn, cô quyết định rời bỏ khỏi trại mát và trung tâm quy tụ hàng nửa chục những căn cứ hải quân và đồn trại ở gần bên. Những bức thư cuối cùng cho biết rằng, này, cô làm thư ký với ít nhiều trách nhiệm, nhưng về sau, cô vẫn tiếp tục chè chén bê tha, và sau cùng, đã ly dị chồng. Dường như, sự trụy lạc của cô trước hết là do bởi thần kinh quá căng thẳng, mà điều này lại phát sinh từ chứng bệnh, đau hạch mà ra. Ông Casey thường hay nhấn mạnh, bằng các bộ phận hạch tủy trong thân người thường là những phương tiện biểu lộ của luật quả báo. Chứng bệnh này lại là cái hậu quả trực tiếp của những hành vi kết án khắc nghiệt của cô đối với kẻ khác và sự thiếu lòng nhân từ của cô ở kiếp trước. Những sự lầm lạc yếu đuối của kẻ khác mà trước kia cô lên án một cách khắt khe, nghiệt ngã, ngày nay đã trở nên những sự lầm lạc yếu đuối của chính mình. Bằng cách trả quả báo như thế, cô mới hiểu được rằng sự làm lạc tội lỗi của người đời là đáng thương, và họ là những người mà ta phải thông cảm và giúp đỡ thay vì lên án và chê bai. Cũng như những kẻ chế nhạo, những người chỉ trích chê bai kẻ khác phải chịu nhận lãnh cái số phận của những kẻ mà họ đã lên án. Trường hợp thứ nhì là của một người đàn bà có thói kiêu căng và thành kiến trong hai kiếp trước. Trong một kiếp vào thời kỳ của Đấng Christ tại Palestine, cô là vợ của một vị giáo sĩ Do Thái. Với địa vị xã hội này, cô đã tỏ ra khắc nghiệt và khinh bỉ những người thanh niên phóng đãng, tự do, vô tôn giáo. Thời gian trôi qua cũng không làm phai mờ và giảm bớt lòng kiêu căng và tự phụ của cô. Trong kiếp thứ nhì, cô tái sinh ở Salem, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, nhưng vẫn không chừa nói khắc nghiệt và lên án kẻ khác, mà dường như cô lại càng trở nên khó khăn nghiệt ngã hơn. Cuộc soi kiếp cho biết rằng linh hồn này đã gặp phải những người rất khó tính trong kiếp hiện tại, những người khắc khe, soi bói và sẵn sàng lên án kẻ khác. Trước kia, linh hồn này đã gây nhiều đau khổ cho kẻ khác khi người ta nhận chìm một vài người xuống nước trong vụ xử án những người phù thủy. Cô chứng kiến việc ấy và vỗ tay hoan nghênh. Khi những người khác bị đánh bằng soi vọt, cô cũng biểu đồng tình. Bởi vậy, linh hồn này thường nhớ lại những sự hành phạt đau khổ của những thời kỳ đó trong những khi cô bị loạn trí. Hiện thời, cô bị chứng nội thương trong mạch máu và tủy xương sống, do bởi thiếu sự điều hành giữa bộ thần kinh giao cảm và bộ óc. Chứng bệnh này làm cho cô có những thời kỳ phản ứng thể xác. Sự phản ứng thể xác này là một chứng bệnh thần kinh mà đương sự bị đau từ năm 39 tuổi. Và những cơn khủng hoảng thường tái phát trải qua 14 năm kế đó. Cô không có gia đình, nhà ở khu sang trọng tại New York, và sự kiện cô không có làm nghề nghiệp gì dường như chứng tỏ rằng cô có phương tiện và tài sản. Người ta có thể cho rằng sự ở không, vô sự có thể là một yếu tố quan trọng gây nên những cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân tạm bợ bên ngoài, có tính cách nhất thời mà thôi, chứ không phải nguyên nhân sâu xa. Trong tận thâm tâm của người đàn bà này, có một lòng khắc khe nghiệt ngã đối với nhân loại, một sự thản nhiên lạnh lùng trước những điều nguyện vọng và đau khổ của người đời. Sự khắc nghiệt, bất khoan dung của cô đã làm cho nhiều người thất vọng, đau khổ trong những kiếp trước. Bởi vậy, thật là công bình mà thấy cô trải qua kinh nghiệm thất vọng đau đớn trong kiếp này. Người ta có thể tự hỏi rằng tại sao người đàn bà này không bị trả quả báo về sự khắc nghiệt của cô hồi thời ở xứ Palestine, trong kiếp đầu thai ở Salem. Câu hỏi này có thể giải đáp bằng hai cách khác nhau. Trước hết, kiếp đầu thai ở Salem có lẽ có một mục đích khác hơn là sửa chữa tánh khắc nghiệt của cô. Bởi đó, tánh khó khăn này đã bành trướng thêm trong khi cô theo đuổi một công việc quan trọng khác ở kiếp nói trên. Lẽ thứ hai là thái độ khắc nghiệt của cô ở Palestine có thể chưa rõ rệt lắm và chưa biểu lộ bằng những hành động gây tổn thương cho kẻ khác. Đó chỉ là tánh bất khoan dung lúc mới đầu, chưa đủ mạnh để có thể gây nên tội nghiệp quả lớn lao. Ngoài ra, mọi việc xảy ra trong đời cô là một sự thử thách. Trong kiếp sống ở Salem, cô có thể là một người khoan dung hay khắc nghiệt, tùy ý cô chọn lựa con đường tâm tính của mình. Nhưng cô đã thất bại trước sự thử thách đó, cô càng tăng cường thêm tánh khắc nghiệt đã có ở Palestine thay vì sửa chữa lại, và bởi đó cô tạo nên quả báo mà tôi phải trả trong kiếp này. Trong những thói xấu đồng một loại với tánh bất khoan dung và nghiệt ngã, có tánh hay chỉ trích. Trường hợp sau đây là một ví dụ lý thú về quả báo gây nên bởi tánh hay chỉ trích. Đó là một người thanh niên 27 tuổi, làm thiếu úy trong quân đội, có tánh tự ti mặc cảm và luôn luôn nghĩ rằng mình bất lực, không làm nên trò trống gì. Chúng tôi không được biết những lý do nào đã làm trở ngại sự phát triển cá tính của y trong thuở thiếu thời. Có thể rằng y đã có một người cha hay người mẹ có thói hay công kích một cách vô lý, hoặc y có một thân hình dị dạng làm cho bè bạn trong lớp chế giễu nhạo báng. Chúng tôi đưa ra những sự phỏng đoán trên đây là vì căn cứ vào các quả báo hiện thời của đương sự. Vì trong cuộc so kiếp, ông Casey nói, ai gieo giống nào sẽ gặt giống nấy. Vì anh đã chỉ trích kẻ khác nên ngày nay anh phải bị chỉ trích lại. Cuộc soi kiếp cho biết rằng người thanh niên ấy trong kiếp trước là một nhà phê bình văn nghệ, thường có thói quen chỉ trích một cách gắt gao, cay đắng, nghiệt ngã mọi nghệ phẩm mà y không vừa lòng. Vì trong quá khứ y đã gieo sự ngờ vực trong lòng kẻ khác, làm cho họ mất tin tưởng về khả năng của chính mình, thì ngày nay đến lượt y phải bị cái quả báo tương đương là thói tự ti mặc cảm. Chúng ta thấy ở đây một khía cạnh mới của luật nhân quả vô cùng phức tạp, một khía cạnh rất quan trọng về phần tinh thần, đáng để cho ta suy ngẫm. Tự nhiên những nhà phê bình chuyên môn chỉ gồm một số rất ít, nhưng trên trái đất hiện nay người ta đếm có gần 2,5 tỷ những nhà phê bình tài tử tay ngang, nghĩa là không chuyên nghiệp. Có lẽ không có một nghề nghiệp nào trên thế gian có nhiều tay hành nghề tài tử như nghề này. Họ phê bình và chỉ trích thiên hạ một cách say mê, thỏa thích, kể từ ngày họ mới tập nói cho đến ngày mà thần chết khóa miệng của họ dưới nắm mồ. Nghề này không cần bỏ vốn và dễ làm ăn hơn cơm. Ngoài ra, có còn khác hẳn với mọi thứ tiêu khiển của người đời. Đó là một trò chơi mà người ta có thể thực hành ở ngoài đường hoặc trong nhà, suốt cả năm này qua tháng nọ, mà chỉ cần dùng có một khí cụ duy nhất là một cái lưỡi sắc bén. Chỉ cần có hai tay ba người tụ họp lại là cái trò chơi phê bình, chỉ trích này bắt đầu. Tuy nhiên, mặc dầu sự chỉ trích là một trò chơi tiêu khiển không tốn kém, nhưng nó có thể bắt buộc ta trả một giá rất đắt một ngày về sau. Nguồn tài liệu, đó là danh từ mà ông Casey dùng để ám chỉ cái quyền năng của ông, thấy rõ sự hành động của luật nhân quả trải qua dòng thời gian vô tận, thường đưa ra những lời cảnh cáo nghiêm khắc và rõ ràng cho những người nào có cái tật này. Ví dụ sau đây, trong hàng trăm những ví dụ khác, là một bằng chứng hiển nhiên để cho ta dùng làm tài liệu suy ngẫm. Chúng tôi thấy linh hồn này thường tỏ ra quá nghiêm khắc trong sự chỉ trích kẻ đồng loại. Phải tốt bớt lại, vì những gì mà ta chỉ trích ở kẻ khác sẽ đến với ta dưới một hình thức nào đó. Đó là một lời tuyên bố rõ ràng về luật nhân quả. Theo đó, một nguyên nhân gây ra trên địa hạt tâm lý sẽ mang đến một hậu quả tâm lý tương đương. Điều này nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại những lời răn dạy trong Kinh Thánh Gia Tô. Đức Giê-xu có dạy rằng, ta nói cho các ngươi biết, mỗi lời nói vô ích mà con người thốt ra, họ sẽ phải trả lời trong ngày phán xét cuối cùng. Và kế đó là những lời răn. Không phải những gì chui vào lỗ miệng của một người nó làm cho y bị ô nhiễm, nhơ bợn, mà là những gì từ trong lỗ miệng của y chui ra. Người chớ lên án nếu ngươi không muốn bị kẻ khác lên án. Vì ngươi lên án kẻ khác như thế nào, thì đến phiên ngươi sẽ bị lên án cũng y như thế đó. Những lời rằng trên đây đối chiếu với luật quả báo mà chúng ta đã thấy có một ý nghĩa hùng hồn, mạnh mẽ và hợp lý trên phương diện thực tế mà người ta chớ khá coi thường. Về những trường hợp kể trên, chúng ta nên nhớ rằng chính cái nguyên động lực và mục đích của mỗi hành động mới là cái sức mạnh chuyển vận luật nhân quả. Không phải nghề phê bình văn nghệ nó làm cho người thanh niên kia bị sa đọa trong kiếp trước, mà chính là cái thái độ bên trong của y và sự ngờ vực mà y đã gieo trong lòng kẻ khác về tài năng của họ. Trong khi hành nghề một cách cẩu thả, người ta thấy một tình trạng tương tự khi người lính La Mã ngược đãi những tín đồ đạo Gia Tô. Như đã kể ở chương 5, nghiệp quả của y gây ra không phải là bởi vì y thừa hành chức vụ của người lính ghét, mà do bởi hành động tàn ác của y đối với những người không sức tự vệ đặt trước quyền sinh sát của y. Ở đây, cũng như trong mọi trường hợp, chính cái tinh thần bên trong mỗi hành động mới là cái nguyện động lực tạo nên nghiệp quả. Trước đây, chúng ta thấy rằng những khuynh hướng độc tài chuyên chế nguyên nhân là do những kinh nghiệm chỉ huy ở kiếp trước. Khả năng lãnh đạo là một đức tính tốt, nhưng nó thường biến chứng thành thói chuyên chế độc tài. Trong lịch sử, người ta thấy những người có chức vụ cao, nắm quyền thế trong tay, thường lạm dụng quyền hành để thỏa mãn lòng tham dục, tham vọng riêng của mình. Những trường hợp lạm dụng quyền thế một cách trắng trợn và những quả báo gây ra do những hành động đó đều được thuật lại rất nhiều trong những tập hồ sơ Casey. Ví dụ, đây là trường hợp của một người có quyền thế trong thời kỳ các vụ án phù thủy ở Salem. Y là một trong những viên chức có trách nhiệm trừng trị khủng bố những người đàn bà bị tố giác là hành nghề phù thủy. Tuy nhiên, trong khi thực hành chức vụ và đàn áp khủng bố những người theo tà đạo để bảo vệ thuần phong mỹ tục và bảo vệ tín ngưỡng Gia Tô, con người mô phạm và đạo đức giả này lại lạm dụng quyền hành của mình để thỏa mãn điều sắc dục. Những người phụ nữ bị giam cầm đều bị cưỡng bách phải rất tiếc với y. Những tập hồ sơ cho biết nhà đạo đức giả ấy đã đầu thai trở lại kiếp này. Hiện nay y là một thiếu niên 11 tuổi, con của một người đàn bà nghèo khổ bị chồng bỏ rơi. Y thường bị chấn động kinh rất dữ dội. Trong lúc soi kiếp cho y đã liệt bại hết nửa thân mình bên trái và câm không nói được nữa. Y không thể tự mình mặc hay cởi áo quần hoặc ăn uống hay đi lại tiểu tiện mà không có người dìu dắt. Hai vai của y đã còng và sau một cơn động kinh kéo dài suốt nhiều ngày. Trong khi đó, y bị chứng phong dực. Mỗi lần cách khoảng độ nửa giờ, y không thể nào giữ vững đầu trên cổ được nữa và không thể ngồi dậy nếu không có người nâng đỡ. Theo ông Casey, bệnh động kinh thường là quả báo của sự hoang dâm vô độ. Dầu sao, sự lạm dụng quyền hành trong trường hợp này là một yếu tố quan trọng. Sự nghèo khổ và địa vị thấp kém của người mẹ, y dường như là một sự đảo lộn địa vị giàu sang, quyền thế của y trong kiếp trước. Chứng động kinh là cái hậu quả của sự cưỡng hiếp dâm dục khi y lạm dụng quyền hành để thỏa mãn thú tính. Trường hợp sau đây là một ví dụ lạm dụng quyền thế trong thời kỳ khủng bố đạo Gia Tô ở La Mã. Có một người tên Romus là quân nhân trong đạo binh La Mã. Ngoài ra, số tiền lương tháng với cấp bậc khá cao của y đã dùng thế lực để kiếm những món tiền khổng lồ. Cuộc soi kiếp không nói rõ y dùng phương pháp nào, không biết là y biển thủ công quỹ hay dọa nạt để làm tiền, nhưng y đã dùng phương tiện bất chính để mưu lợi, thâu được rất nhiều của cải vật chất, nhưng lại rất mất mát nhiều về phương diện tâm linh. Trong kiếp hiện tại, Romus bị nhiều đau khổ, sự nghèo đói lầm than, không nhà cửa luôn luôn theo dõi y suốt đời. Nghề thợ may của y không đủ sinh lợi để nuôi một vợ và năm con. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ y mà vợ chồng và gia đình y mới có thể sinh nhai một cách tạm bợ và bấp bênh ở một khu phố nghèo nàn tại London. Trong trường hợp này cũng vậy, kẻ lạm dụng quyền hành đã phải chịu những quả báo tương đương với hành động của y gây ra. Tình hình tài chánh tuyệt vọng của y phản ánh những nỗi lầm than, khốn khổ mà y đã gây ra cho kẻ khác trong kiếp trước. Dưới đây là một trường hợp khác về sự lạm dụng quyền hành, cũng đáng được cho chúng ta ghi nhớ. Một người đàn bà nọ, thuộc giai cấp trưởng giả hồi thời cách mạng Pháp, đã tham gia cuộc nổi loạn chống giai cấp quý tộc. Với tấm lòng thành thực tranh đấu cho một lý tưởng, bà đã thực hiện một sự tiến bộ lớn về đường tâm linh. Nhưng sau cuộc cách mạng, khi dịp may đưa đến, bà đạt tới một địa vị quan trọng trong chánh phủ, bèn trở nên độc tài và lạm dụng quyền thế, chẳng thua gì những người mà bà đã tranh đấu chống lại trước kia. Cuộc soi kiếp nói, hậu quả đưa đến là trong kiếp hiện tại, linh hồn này phải chịu dưới quyền sai kiến của kẻ khác. Để đè nén bớt những khuynh hướng độc tài và hách dịch của y trước kia, hiện thời người đàn bà này sống một cuộc đời rất khó khăn. Lúc soi kiếp, bà đã 40 tuổi, quá chồng đã 10 năm và có một đứa con gái nhỏ. Bà phải chiến đấu với nghịch cảnh để tự mưu sinh và nuôi con. Bà đã tìm được việc làm trong một cơ sở cứu trợ nạn, nhưng thất nghiệp của chánh phủ trong một thời gian. Nhưng tình trạng của bà vẫn bấp bênh, sự cô đơn và thiếu nguồn vui sống đã làm cho bà tuyệt vọng và chán nản. Tình trạng này không phải là do sự ngẫu nhiên tình cờ, mà đó là cái phản ảnh đúng đắn của những sự đè nén áp bức mà bà đã gây ra cho kẻ khác. Khi lạm dụng quyền hành trong tay, xét qua bề ngoài thì bà là nạn nhân của một tình trạng kinh tế khủng hoảng và một số mạng hẩm hiu. Nhưng xét về luật quả báo thì bà chỉ là nạn nhân của chính mình. Những trường hợp kể trên có thể giúp cho ta một cái tiêu chuẩn quan trọng để tìm hiểu những nỗi khó khăn rắc chắc trở của người đời cùng những nỗi đau khổ của họ, và tìm ra những nguyên nhân xa gần, căn cứ vào quả báo trong hiện tại. Khi nhà hiền triết Aeschylus cách đây 2000 năm ở Hy Lạp nói rằng số mạng tức là hạnh kiểm, ông ta đã thốt ra một câu châm ngôn mà nếu ta nói ngược lại cũng vẫn đúng. Vì những trường hợp đã xét qua như trên dường như chỉ rằng số mạng con người ngày nay tức là phản ảnh cái hạnh kiểm của y trong quá khứ. Đến đây, một vấn đề quan trọng được nêu ra, một vấn đề mà bất cứ người nào học hỏi, nghiên cứu và suy gẫm chín chắn về thuyết luân hồi cũng không khỏi nêu ra để tự vấn lấy mình. Nếu như sự nghèo khổ là những quả báo cần thiết để giáo dục sửa đổi những kẻ hung dữ, độc ác, bất công theo định luật nhân quả, thì tại sao người ta cần phải cố gắng hoạt động trong những công việc cứu tế xã hội để làm gì? Phải chăng những cố gắng của ta để trợ giúp kẻ khác bần hèn khốn khó sẽ làm ngăn trở sự hành động của luật nhân quả? Chúng ta nên hiểu rằng thuyết luân hồi không phải chủ trương một thái độ nhắm mắt buông xuôi đối với những nhu cầu cấp bách của xã hội. Những linh hồn cần phải học bài, học nghèo nàn khốn khó sẽ sinh ra trong một thời kỳ lịch sử và trong một hoàn cảnh địa phương mà sự bất công của xã hội có thể tạo nên kết quả báo nghèo khổ khốn cùng, cần thiết cho bài học kinh nghiệm của họ. Nhưng đồng thời, những người nào không cố gắng làm việc để cải thiện đời sống của kẻ đồng loại, tức là họ phạm vào tội thờ ơ, chuyển mãn. Còn những kẻ lợi dụng và khai thác kẻ đồng loại vì mục đích ích kỷ là những kẻ tích cực phạm tội. Hai thứ tội lỗi này, có ngày họ sẽ phải trả quả. Thuyết luân hồi, nếu hiểu một cách đúng đắn, sẽ không thể dùng là một thuyết để bào chữa cho những hành vi của kẻ bất lương. Giáo lý mà thuyết ấy đem đến cho ta, trước hết thuộc về địa hạt tâm lý, bởi vì nó nhắm vào mục đích cải tiến linh hồn người cho tới mức toàn thiện. Nhưng giáo lý ấy cũng nằm trong địa hạt xã hội, bởi vì mục đích tối cao của nó là tình thương, và tình thương chính là cái mãnh lực màu nhiệm làm tiêu tan mọi điều nghiệp chướng và quả báo xấu xa. Theo định luật nhân quả, cai quản sự tiến hóa của con người. Những đạo gia quả quyết rằng hành động của con người không thể nào sửa đổi được định luật của vũ trụ. Định luật nhân quả công bằng cũng ví như nước, luôn luôn giữ mực bằng phẳng, quân bình. Dầu cho con người phải gặp hoàn cảnh nào, sống trong địa phương nào và dưới thời kỳ nào, điều đó không quan hệ. Đó chỉ là cái khung cảnh bên ngoài làm nền tảng và bối cảnh cho linh hồn đầu thai để học hỏi kinh nghiệm ở cõi trần. Đối với một linh hồn đã chọn lựa những hoàn cảnh đó, thì luôn luôn có những phương tiện thích nghi để giúp cho họ sửa chữa những khuyết điểm và lầm lạc bên trong của họ. Mười hai, nguyên nhân của quái trạng tâm lý. Ngày nay, nhiều người đã quen thuộc với cái tên của bác sĩ Freud và danh từ tiềm thức. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng bác sĩ Freud đã khám phá ra tiềm thức trong khi ông theo đuổi những cuộc sưu tầm về giấc ngủ thôi miên. Vì những người ngủ mê trong giấc thôi miên có thể nhớ lại những sự việc xảy ra từ thuở nhỏ mà họ đã hoàn toàn quên hẳn trong lúc bình thường. Nên ông Freud mới đưa ra giả thuyết rằng trạng thái tiềm thức là một kho ý thức, ký ức giữ gìn những tài liệu cũ mà người ta không thể nhớ lại bằng cách nào khác. Về sau, ông Freud bỏ không dùng khoa thôi miên như một kỹ thuật chữa bệnh nữa, vì trong nhiều trường hợp nó không được hoàn mỹ, và ông tiếp tục thí nghiệm những phương pháp khác để thám hiểm những vực sâu thẳm của tiềm thức. Tuy thế, người ta cũng đã coi khoa thôi miên như là nguồn gốc của khoa phân tâm học. Trong lĩnh vực tâm lý, theo thuyết luân hồi, khoa thôi miên có thể có một vai trò tương tự. Thần nhãn của ông Casey dường như chỉ rằng một người trong giấc thôi miên có thể khám phá những kiếp trước của những người khác. Một sự kiện quan trọng hơn nữa là dường như một người trong giấc thôi miên cũng có thể nhìn thấy và sống lại những tiền kiếp của chính mình. Những kinh nghiệm thụt lùi về quá khứ trong giấc thôi miên chỉ rằng trong tiềm thức của một người được giữ gìn ký ức của tất cả mọi việc đã xảy ra từ khi y mới sinh. Một người trong giấc thôi miên thụt lùi về dĩ vãng đến năm y lên 10 tuổi. Khi người ta truyền bệnh cho y, viết tên của y, thì y viết với luồng chữ của tuổi thơ ấu hồi y lên 10. Khi y thụt lùi về năm lên 6 tuổi, y viết với tuồng chữ còn non nớt hơn nữa. Khi y thụt lùi lại năm lên 3, y cầm viết chì vẽ nguệch ngoạc vài nét, không có ý nghĩa gì cả. Hiện tượng thụt lùi về quá khứ trong giấc thôi miên kể trên thường được thí nghiệm trong những lớp giảng về khoa tâm lý ở trường đại học. Và những sinh viên tâm lý học đã quen thuộc với hiện tượng ấy. Nhà bác học Pháp Derocha, rồi hồi thế kỷ thứ 19, tuyên bố rằng với những kỹ thuật thụt lùi về dĩ vãng như đã kể trên, ông có thể nhớ lại những kỷ niệm đã qua trong quá khứ. Quyển sách của ông nhan đề Những kiếp sống liên tục. Không được coi như một quyển sách khoa học, nhưng có lẽ một ngày kia nó sẽ được hoan nghênh như một công trình tiền phong trên địa hạt tâm lý về thuyết luân hồi. Những quái trạng tâm lý được xem xét bằng hiện tượng thần nhãn của ông Casey, giải thích tính chất của trí nhớ và tiềm thức, và có vẻ xác nhận rằng tiềm thức con người thực ra còn thâm sâu hơn là những điều mà các nhà phương tâm học có thể hiểu. Một trong những quái trạng tâm lý lạ lùng nhất là sự sợ hãi. Những nhà phương tâm học định nghĩa điều này như là một sự sợ hãi quá độ, mà nguồn gốc là do bởi nhiều tình trạng phức tạp gây nên. Sự sợ hãi dị thường này làm cho con người sinh lòng thù nghịch, gây hấn hoặc cảm thấy mình có tội lỗi rất nặng nề. Những xúc cảm ẩn tàng này về sau biểu lộ dưới hình thức một sự sợ hãi vô lý và bất thường đối với một vài sự vật ở ngoài cảnh. Ví dụ như sợ những gian phòng kín, sợ trèo cao, sợ mèo hay sợ chuột, sợ giông mưa, sấm sét, sợ dao, sợ nước, vân vân. Có nhiều trường hợp những kinh sợ đó được truy nguyên từ một việc xảy ra trong một kiếp trước mà cho y bị đau khổ hay thiệt mạng. Một ví dụ lý thú là trường hợp của một người đàn bà từ thuở thiếu thời đã sợ những gian phòng kín. Ngồi trong rạp hát, cô phải chọn một chỗ ngồi gần chỗ cửa đi ra. Ngồi trên xe buýt, nếu xe chật chỗ và quá đông người, cô bước xuống đợi chiếc xe khác. Trong những khi đi nghỉ hè, đi chơi ở miền núi, cô rất sợ chui vào những hang động, gầm hố hay bất cứ chỗ nào bốn bề kín mít, không có ngõ ra. Người trong gia đình không ai hiểu lý do của thái độ lạ lùng này, vì không ai có thể nhớ lại hồi thuở nhỏ đã xảy ra việc gì làm cho cô có sự sợ sệt như vậy. Cuộc soi kiếp của ông Casey cho biết rằng trong một kiếp trước, cô chui vào một cái hang, tình lình hang sụp lở, bị đè bẹp dưới đống đá, sỏi cát vụn và chết ngộp. Ký ức về cái chết rùng rợn này ngày nay vẫn còn in sâu trong tiềm thức của cô. Một ví dụ khác là trường hợp của một người đàn bà nọ có hai điều kinh sợ là sợ dao bén và sợ những loài thú có lông, nhất là những loài thú nhà. Cô nổi cơn hoảng sợ mỗi khi có một vật bén nhọn ở gần bên mình, hay khi thấy ai sử dụng gươm dao, vân vân. Cuộc soi kiếp cho biết, trong một kiếp trước ở Ba Tư, người đàn bà này bị giết vì một lưỡi gươm trong lúc chạy loạn. Còn việc sợ thú có lông thì khó hiểu hơn, vì trong gia đình, người nào cũng có nuôi chó hay nuôi mèo, người anh của cô lại thích nuôi thú. Nhưng mỗi khi cô nhìn thấy con chó hay con mèo thì giật mình kinh sợ, như người gặp phải rắn độc. Hơn nữa, cô không khi nào mặc áo choàng bằng da thú, hoặc cổ áo may bằng lông thú. Những nhà tâm lý học có thể tìm căn nguyên sự sợ sệt của cô trong những sự giao tế với người trong gia đình. Ví dụ như lòng ganh ghét đố kỵ đối với người anh ưa nuôi thú chẳng hạn, và giải đáp vấn đề ấy như là sự biểu lộ lòng thù nghịch của cô. Tuy nhiên, những cuộc soi kiếp truy nguyên sự sợ sệt này từ một kiếp trước ở châu Atlantic. Khi đó, cô đã trải qua một kinh nghiệm khủng khiếp về những loài vật có hình thù ghê rợn. Cuộc soi kiếp cũng đã giải thích nhiều quái tượng sợ hãi khác và truy nguyên ra từ những kiếp trước. Sự sợ hãi bóng tối của một người nọ được giải thích rằng trong kiếp trước, y là một chánh trị phạm dưới thời vua Louis thứ 16 và bị giam cầm trong một đài cao ở Pháp cho đến khi chết bỏ xác trong ngục tối. Một người nữa sợ dao bén, đến lúc truy nguyên ra thì được biết rằng kiếp trước y đã trải qua một kinh nghiệm rùng rợn trong một phòng tra tấn ở Pháp và đã bị tra khảo bằng những thứ hình cụ khủng khiếp, gồm cả sự tra tấn bằng hình cụ bánh xe. Một người nọ có những cơn hoảng sợ bất thần, dường như y cảm thấy rằng ngày tận thế sắp đến. Cuộc soi kiếp truy nguyên sự sợ sệt này ở một kiếp trước. Vào thời kỳ một phần châu Atlantic bị sụp lở chìm xuống đáy biển, trong khi đó y đang ngồi một mình trên một ngọn đồi cao để xem sách, thình lình cơn động đất làm rung chuyển trọn cả vùng chung quanh như trời long đất lở, và y nhìn thấy nước biển dâng lên bốn phía chung quanh ngọn đồi của y. Một người đàn bà kia sợ thú dữ một cách lạ thường. Kiếp trước ở La Mã, người chồng bị tội và bị bắt buộc phải đấu sức với loài thú dữ trong võ trường. Hai người kia sợ nước một cách rất vô lý. Truy nguyên ra thì được biết rằng kiếp trước họ đi tắm xong bị dòng nước xoáy cuốn đi và bị chết đuối. Một người nữa cũng sợ nước, được biết rằng quái trạng này là do bởi trong tiền kiếp hồi thời đế quốc La Mã, y đã bị đắm tàu chết đuối trong một cơn bão nổi lên ở giữa biển. Khi chúng ta xét kỹ những trường hợp này theo quan điểm tâm lý thông thường, chúng ta có thể tự hỏi rằng phải chăng tất cả những ví dụ trên đây cũng có thể được giải thích một cách thỏa đáng bằng cách tìm ra một nguyên nhân trong kiếp hiện tại. Ví dụ, người đàn bà sợ ngồi trong phòng kính có thể bị nhốt trong một phòng tối lúc lên 4 tuổi. Nhưng ngày nay, cô đã quên mất việc đó. Do sự khêu gợi trong giấc thôi miên, người ta có thể đào xới việc ấy trong ký ức đã lãng quên từ lâu, và nhà tâm lý học có thể căn cứ trên tài liệu đó mà hiểu những vấn đề xúc động thường gây nên các chứng bệnh loạn thần kinh. Nhiều người đã có những kinh nghiệm cùng một loại giống như trên, nhưng lại không có sự sợ hãi một cách vô lý. Như vậy, tại sao có người lại có sự thụ cảm đặc biệt đó? Nếu tất cả những người đã trải qua những cơn xúc động tình cảm đều đâm ra sợ ngồi trong phòng kín, thì trên thế gian, người thuộc về hạng này sẽ nhiều đến nỗi người ta phải đóng cửa tất cả phòng điện thoại, buồn ngủ những gian phòng độc chiết và vài loại hộp đêm như là những nơi hăm dọa sự thăng bằng của tâm hồn, trí não và sức khỏe công cộng.